Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 162, 162, lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bạn Hàng chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này sắc mặt của hắn tựa như là nuốt vào đi một con ruồi chết đồng dạng, cực kỳ khó coi. Trong thời gian ngắn kinh lịch quá nhiều, hắn hiện tại có một loại vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Hắn hiện tại tựa như là chân trần không sợ mang giày, đều đã đến loại trình độ này, sợ cái gì đâu. Cả người thanh tỉnh về sau trạng thái cũng là loại kia ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Tại trong cuộc sống hiện thực bản thân hắn chính là một cái cực kỳ mâu thuẫn cùng xoắn suýt người, mấy lần trước phó bản có thể thông qua. Đại đa số đều là bởi vì hắn vận khí tương đối tốt, cho nên hắn mới sống đến cuối cùng, nhưng là hắn nhưng không có nhận rõ hiện thực đáng sợ, làm sao có một mực hảo vận. Nguyên bản có thể tại thế giới hiện thực bên trong ở lâu một chút thời gian, có thể nhẹ nhõm tại trong thế giới hiện thực sinh hoạt, nhưng là hắn lại lựa chọn một cái nguy hiểm nhất con đường. Hắn lúc này bởi vì kinh lịch quá nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình, cả người trạng thái cùng đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ là hiện tại tình huống này, đối với hắn mà nói là 10 phần bất lợi. Đỗ Vân nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, lần nữa dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó nói. Đi, hiện tại không có thời gian lại để cho chúng ta làm trễ nải. Đi thôi, Hạ Bạn Hàng hữu khí vô lực nói. Hai người hướng về nhà ăn lầu 2 đi đến. Ngay tại lúc này, đột nhiên một cỗ thanh âm kỳ quái quanh quẩn Đỗ Vân bên tai. Đỗ Vân, mau cứu ta, người không thể cứ như vậy rời đi. Thanh âm kia giống như kinh khủng ác ma nói nhỏ âm thanh, lại giống là tiên nữ tiếng trời, mặc dù cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là tại Đỗ Vân trong lỗ tai cũng không ngừng quanh quẩn. Thanh âm không biết từ đâu vang lên, nhưng là phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực, để hắn có một loại muốn quay đầu nhìn về phía sau lưng xúc động. Ngút, ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu, hắn trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, trước đó tại lầu số 1 thời điểm, hắn liền đã gặp được. Chỉ bất quá lần này thanh âm uy lực tựa hồ càng lớn, làm hắn quay đầu động tác tựa hồ càng thêm cấp tốc mấy phần. Nhưng mà, đã từng có kinh nghiệm Đỗ Vân đương nhiên sẽ không quay đầu đi, chỉ gặp hắn thân thể càng không ngừng run rẩy. Răng đột nhiên cắn đầu lưỡi của mình. Một cỗ huyết tinh ngọt vị xuất hiện tại cổ họng của hắn bên trong. Toàn tâm đau đớn làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong đầu lại khôi phục trước đó thanh minh. Ngay tại tâm hắn có sợ hãi thời điểm, hắn khoe mắt quét nhìn đột nhiên thấy được bên người Hạ Bạn Hàng đột nhiên quay đầu lại. Vẻn vẹn dừng lại một giây về sau, hắn lại lập tức quay lại đầu của mình. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Vân vội vàng hướng trên bậc thang chạy tới. Hắn không dám nhìn phía sau mình tràng cảnh cùng bên người Hạ Bạn Hàng. Mấy bước về sau, hắn đi tới thang lầu góc rẽ, đậu ở chỗ đó lắng nghe dưới lầu thanh âm. Cho nên hắn không thể nhìn về phía mình sau lưng, nhưng là thông qua nghe thanh âm phương pháp, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra Hạ Bạn Hàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà khiến Đỗ Vân kinh ngạc chính là, đợi mấy giây về sau, dưới lầu vẫn không có truyền đến bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là đang dẫn dụ ta hướng dưới lầu nhìn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Đỗ Vân trong lòng không ngừng lẩm bẩm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó Hạ Bạn Hàng thanh âm bên cạnh hắn vang lên. Người tại sao còn chưa đi a? Đậu ở chỗ này làm gì? Đỗ Vân dọa đến trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại không dám quay đầu đi. Nhưng một giây sau Hạ Bạn Hàng liền xuất hiện trước mặt hắn, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Mặc dù Hạ Bạn Hàng vẫn là ban đầu bộ dáng, nhưng là Đỗ Vân vẫn như cũ bị hắn giật nảy mình. Ngươi tại sao không có sự tình? Có ý tứ gì? Ta chẳng lẽ nên chuyện gì phát sinh sao? Hạ Bạn Hàng hơi có vẻ mặt tái nhợt trên có chút nghi ngờ hỏi. Đỗ Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mặc dù Hạ Bạn Hàng vẫn như cũ là trước kia dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Hạ Bạn Hàng nhất định xảy ra chuyện gì? Chỉ bất quá Đỗ Vân cũng không có phát hiện mà thôi. Phương Thanh, hắn có vấn đề gì không? Đỗ Vân vẫn là có chút không yên lòng. Tạm thời không có vấn đề. Qua mấy giây về sau Phương Thanh trả lời. Đỗ Vân nghe được Phương Thanh về sau, hắn nhịn không được tiếp tục hỏi. Vừa rồi ngươi quay đầu nhìn thấy cái gì? Nghe được Đỗ Vân nghi vấn về sau, Hạ Bạn Hàng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. hắn nhưng thật giống như đột nhiên biến thành một cái tượng gỗ, cũng không nói chuyện, giống như bị cái gì móc đi linh hồn, chỉ còn một cái chất đầy sợi bông cùng rơm rạ xác không. Vừa rồi ngươi quay đầu thời điểm, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đỗ Vân lần nữa đặt câu hỏi, chỉ bất quá lần này hắn tiến lên mấy bước, chăm chú nhìn Hạ Bạn Hàng. Nếu như hắn có cái gì kỳ quái động tác, Đỗ Vân sẽ tại ngay lập tức giết hắn. Hạ Bạn Hàng thần sắc có chút hoảng hốt, sau một lát, thân thể của hắn tựa như là đắp lên phát điều đồng dạng, đột nhiên co quắp mấy lần, thần sắc hắn bên trong mang theo một chút sợ hãi, ngữ khí run rẩy nói. Ta không biết, ta không nhớ nổi, nhìn thấy hắn cái dạng này, Đỗ Vân biết mình không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian nữa. Đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, Đỗ Vân không tại nhiều hỏi, bước nhanh đi đến thang lầu. Mặc dù bây giờ không biết Hạ Bạn Hàng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là hiện tại tốt nhất một điểm chính là chứa ở cái gì cũng không biết, sau đó tùy thời mà động. Nhà ăn lầu 2 trang trí muốn so lầu 1 xa hoa không ít, nơi này có một nửa không gian đều là mướn phòng, cho nên có vẻ hơi âm trầm. Hai người trực tiếp hướng về bên trong đi đến, bất quá Đỗ Vân tận lực cùng Hạ Bạn Hàng bảo trì một cái khá xa khoảng cách. Đỗ Vân từ gần nhất gian phòng bắt đầu, mỗi một cái đều tiến hành tỉ mỉ lục soát, không có bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Trải qua sau một khoảng thời gian, Đỗ Vân đột nhiên phát hiện bên cạnh mình Hạ Bạn Hàng tư thế đi trở nên có chút quỷ dị. Hắn bắt đầu đệm lên mũi chân đi đường, đồng thời duy trì một loại bước nhanh, mười phần giống một loại nào đó nghiêm cẩn loại người người máy giống như, mỗi cái đặt chân góc độ đều giống như trải qua tinh vi tính toán tốt hơn giống như. Mà lại bước chân mười phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút thanh âm. Theo Đỗ Vân từng bước một xâm nhập, bên tai của hắn dần dần vang lên một trận quen thuộc giai điệu. Đây là Nhạc Thiếu Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích vểnh tai nghe, nhưng là Nhạc Thiếu Nhi thanh âm cực nhỏ, hắn căn bản không biết là từ chỗ nào vang lên. Loại này thanh âm kỳ quái, để trong lòng của hắn không hiểu có chút bực bội, nhưng là hắn lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể tiếp tục trên tay công việc. Đại khái qua mấy phút về sau, Nhạc Thiếu Nhi thanh âm im bặt mà dừng, giống máy ghi âm dây lưng màu đen, tại một đầu rút ra sau, đột nhiên truyền bá đến cuối cùng. Đỗ Vân do dự một lát vẫn là mở ra kế tiếp gian phòng cửa phòng, một giây sau dẫn vào tầm mắt liền đầy mắt màu đỏ. Gian phòng này so Đỗ Vân khi trước phát hiện gian phòng đều phải lớn hơn rất nhiều, càng làm cho hắn không hiểu chính là trong này khắp nơi đều tràn ngập dọa người tinh hồng. Tấu chương xong, cách chương.